Trao đổi yêu đương với thầy giáo. Chương 50, xem mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Minh Minh biên tập. Iris sau khi rời khỏi buổi tiệc Nghiêm Thanh về đến nhà liền phát trực tiếp trên kênh Hạt Đậu Thần. Chủ đề thảo luận là cãi nhau với người yêu thì phải làm thế nào? Theo như diễn biến đêm nay thì không nên như vậy. Người nào đó cùng bóng đèn lập lòe chiếu sáng trên đầu kết hợp với đôi mắt thâm tình biết nói anh muốn thì hành động dẫn Nghiêm Thanh rời khỏi buổi tiệc sớm là một minh chứng cho điều này. Nguyên nhân là do một tiếng trước thầy cố ngồi ghế phụ nói với cô con gái lái xe đua không quen rất nguy hiểm, thế là cô bạn gái giận dỗi. Nghiêm Thanh kết nối sóng, là giọng một em gái nhỏ dễ thương, suy nghĩ cũng rất đáng yêu. Chị Hắc Hắc ơi, em chỉ muốn nói với chị là anh ấy bạn trai quá đẹp trai nên mỗi lần cãi nhau chỉ cần thấy mặt anh ấy em đều có thể tha thứ được, căn bản là không gây nên chuyện gì. Cô đang rất tức giận, nghe thấy vậy bèn liếc qua bạn trai đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh. Cố Thanh Châu cảm nhận được ánh mắt của cô mà chỉ biết gượng cười, nét mặt dịu dàng yêu chiều, bàn tay to xoa xoa đầu cô giống như đang dỗ dành đứa bé không hiểu chuyện, như dỗ công chúa nhỏ Nguyệt Nguyệt vậy. Nhưng mà nhìn anh như vậy, có lẽ công chúa nhỏ Nguyệt Nguyệt còn hiểu chuyện hơn cả cô. Nghiêm Thanh ước lượng cái gọi là tức giận được mấy phần trong lòng, cực kỳ yên lặng đồng ý quan điểm của em gái nhỏ. Đúng là, chỉ cần nhìn mặt là có thể tha thứ cho anh, em gái nhỏ tò mò hỏi Nghiêm Thanh. Chị Hắc Hắc cãi nhau với anh ấy thì ai thắng à? Nghiêm Thanh vừa mới thất bại ở vòng tỷ thí, lần này nhất định phải tìm lại mặt mũi, lập tức đùa nghịch rung chân, đập vào mặt chó độc thân như không liên quan đến mình, nói một câu. Tất nhiên là chị rồi, anh ấy mà dám lên tiếng à, nhưng mà chị là người tốt, bình thường chỉ phạt anh ấy viết kiểm điểm 3.000 chữ là xong. Mưa đạn bay tới tấp rất nhiều bình luận trêu chọc. 23.333 Hắc Hắc lợi hại thật, ban đêm có bị đánh đòn không thế? Ôi vừa nãy tôi nghe không rõ, ai tốt. Cô lặp lại lần nữa đi, có ai tin nào, ối bom nổ lớn quá. Đã chụp màn hình, Hắc Hắc nói cãi nhau cô ấy tất thắng, chúng tôi muốn nghe phía thầy cố. Triệu hồi thú, 10.086. Nghiêm Thanh cảm thấy hình tượng mạnh mẽ của mình đã bị sụp đổ hoàn toàn, tức không nói thành lời nhìn Cố Thanh Châu, nếu trong tay có điếu thuốc nhất định sẽ phun vào mặt anh cho hả giận. Ấy thế mà người đàn ông đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh nhấn tít tắt điện thoại, kéo một tay Nghiêm Thanh đặt lên đùi, mạnh mẽ hôn lên môi cô, không quan tâm cô có đang phát trực tiếp hay không. Nghiêm Thanh, chương trình đang phát nhất thời im lặng không rõ nguyên do, mưa đạn bay qua hỏi thăm có phải Nghiêm Thanh bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi không, chỉ có cô em gái kia yếu ớt nói chuyện. Tớ có dự cảm chị Hắc Hắc đang bị người thú trừng phạt, hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi, mọi người đừng nói nữa, chúng ta cùng lắng nghe hiện trường nào. Nghiêm Thanh đỏ mặt không phản bác được Cố Thanh Châu nheo mắt hôn càng sâu hơn, bế cô đi vào phòng bên cạnh thì thầm. Kết thúc phát trực tiếp đi, kiên nhẫn đã hết, cho dù nói nhỏ vẫn bị người ta nghe thấy, mưa đạn bùng nổ, uy hiếp Nghiêm Thanh dám tắt trực tiếp liền cạch cô luôn. Cố Thanh Châu cười thúc giục cô, nhanh lên, anh muốn viết kiểm điểm, 3.000 chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thanh chửi thề, đám fan này dám uy hiếp cô, có phải là do bình thường cô đối xử với bọn họ tốt quá nên giờ ngứa ra. Mẹ nó không có cửa nghe giường của bà đây cọt kẹt đâu nhé, quả quyết tắt phát trực tiếp, ném di động qua một bên ôm cô Cố Thanh Châu. Anh ôm cô từng bước rời khỏi phòng làm việc, đá văng cửa phòng ngủ, trong mắt anh đang kìm nén dục vọng, má Nghiêm Thanh đỏ bừng như bị nướng chín. Sau khi về nhà cô đã thay áo ngủ màu hồng rộng rãi, bả vai trắng ngần lộ ra ngoài, giống như lời mời gọi trong im lặng. Cố Thanh Châu ép cô lên tường, đứng vững, bàn tay xoa xoa bả vai cô, đầu vai người phụ nữ trơn mềm trắng trẻo, anh cúi đầu xuống hôn lên vai cô, rồi cười nhạt nhìn mặt cô ngày càng đỏ. Nghiêm Thanh vô thức nghiêng đầu, tóc mai đung đưa, trước đây đen thẳng giờ lại pha chút xanh óng, quyến rũ vô cùng. Cố Thanh Châu hỏi nhỏ, đi ngủ, nhé, Nghiêm Thanh gật đầu, cả người dựa vào ngực anh đặt cô xuống, cởi áo quần của mình sau đó tắt đèn, đè cô xuống giường. Trong phòng ngủ nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc, không khí mờ ám, mang theo ý vị sâu xa khẽ ngâm nga, tiếng sột soạt vang lên trong ngọn núi nhỏ dưới chăn, tiếng cô như mèo kêu trầm thấp xin tha thứ, hơi thở người đàn ông ổn định, ngữ điệu mang theo ý cười. Đừng vội, 3.000 chữ anh sẽ từ từ đọc cho em nghe. Đây chính là tiêu điểm nổi bật trên mạng trong ngày Valentine hôm qua, tình nhân ngọt ngào trong nhà vô ý đã đẩy Nghiêm Thanh lên tìm kiếm lần nữa. Ngày hôm sau Nghiêm Thanh tỉnh dậy từ đống chăn, tay xoa lưng tay lướt Weibo, lúc sau ngẩn người, đúng lúc Cố Thanh Châu mang vào bánh quẩy và sữa đậu nành cô thích nhất. Cô nàng cầm điện thoại, mái tóc rối bời như vừa bị điện giật chạy tới chỗ anh, vẻ mặt không thể tin được. Cố Thanh Châu, anh mau nhìn này. Anh đã thấy từ trước người hâm mộ Weibo của Hắc Diện Mao Hài đột phá 1.200.000 người. đêm qua phát trực tiếp đã lên đến hàng vạn, có người hâm mộ viết quá trình sảng khoái tối muộn, được mọi người điên cuồng chia sẻ, lúc cô trực tiếp cũng phá vỡ một cột mốc quan trọng. Đây là lần đột phát thứ hai sau khi phát trực tiếp trở lại. Cố Thanh Châu mỉm cười, nhìn cô nàng ngày ngày vùi đầu nghĩ chủ đề, suy nghĩ câu văn, lần này đến lần khác trò chuyện tâm tình trên kênh Thiên Vân, còn mình tốn sức ngăn chặn fan quá khích lẫn chê bai, không ngờ có ngày thế giới của cô đã hoàn hảo đến vậy. Cố Thanh Châu ôm chầm eo nhỏ Nghiêm Thanh vào lòng, cúi đầu hỏi thăm. Còn đau không em? Nghiêm Thanh đang vui vẻ vì cư dân mạng đánh giá cô với anh là kim đồng ngọc nữ thì nghe thấy vậy, tường thành dày đến mấy cũng phải đỏ mặt. Ký ức kích thích tối hôm qua lại ùa về, những lời cầu xin tha thứ và lấy lòng như vậy không tài nào nói được vào ban ngày đâu, sẽ dạy hư trẻ con đó. Cô nhanh chóng bịt miệng thầy cố, ra lệnh, cấm được hỏi em, anh cười, Nghiêm Thanh lại sùng bái. Cố Thanh Châu, anh đúng là thần may mắn của em. Anh đáp ừ, nếu vậy thì hãy để anh là thần may mắn của em mãi mãi, anh sẽ chăm sóc cho em chu đáo, cho em một cuộc sống vô ưu vô lo. Nhiều lần tình tứ trước cư dân mạng thế này dần dần thành quen, anh cũng không ngại. Nghiêm Thanh hí ha hí hửng đi đánh răng, vừa đánh vừa đọc bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện luôn có hai mặt, tiêu điểm của cô không chỉ có người hâm mộ cô mà còn có kẻ ghen ghét muốn bôi nhọ, vì nổi tiếng mà cố ý bán mình, thật sự buồn nôn, bây giờ cô thẳng thắn hơn trước kia nhiều rồi ấy nhỉ. Nghiêm Thanh đảo mắt hừ hừ, đọc tiếp, anti, fan 2, cô đi đâu thuê người diễn vậy, loại người như cô làm sao có thể có bạn trai hoàn hảo vậy, tên đó bị mù chắc. Thật sự là chịu không nổi nữa, mắt trợn tròn suýt nữa thì rơi ra ngoài, Nghiêm Thanh cắn răng đánh vài ba chữ đáp trả, người đàn ông của tôi hoàn hảo vậy đấy, thì sao nào? Cô có ý kiến, có thời gian nói tôi không bằng mau mau thoát ế đi, loser. Đêm qua, không chỉ có trên Weibo, mà còn có diễn đàn Đại học Dương. Vương, phắc phắc phắc, không ngờ bạn gái của đóa hoa khoa văn học chính là hắc diện mau hài. Hoài nghi nhân sinh, là mơ hay tỉnh các vị, nếu tại hạ nhớ không lầm thì năm ngoái hắc diện Mao Hài có đến dự tọa đàm ở trường ta đúng không? Vào hôm đó cô ấy với đóa hoa khoa lần đầu gặp gỡ. Tôi cũng có ở đó, mẹ nó tôi chứng kiến nam thần trúng tiếng sét ái tình với nữ thần ư, Valentine là cái quỷ gì, bạn trên nghe nói thầy cô quen hắc hắc từ 10 năm trước, hai người bọn họ có lẽ là một trong những người sử dụng Weibo sớm nhất cũng là một trong số ít người yêu qua mạng thành công nhỉ. Hắc hắc tìm thầy cố trên mạng, sau đó vừa khéo được làm ở chuyên mục tâm trạng tốt đẹp của đài phát thanh được nhiều người nghe, năm ngoái hình như cũng có một phần nhỏ là tìm người đúng không? Lấy giác quan thứ 6 của tôi nghĩ là thầy cố cũng đã tìm hắc hắc. Là mơ hay tỉnh cả đóa hoa khoa lẫn hắc hắc đều đang tìm kiếm đối phương. Sau đó hai người viết tiếp câu chuyện tình ngọt ngào, như tiểu thuyết ngôn tình ấy nhỉ, ôm tim, ngọt chết mất độ. Thầy cố nhìn tôi, ban đầu tôi không thể nào thích chị gái này được, trên mạng danh tiếng của chị ấy không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ tôi lại biến thành fan trung thành của chị ấy. Chị ấy ngầu lắm, mỗi ngày tôi đều phải dựa vào đống tính mà sống, nhìn lại chuyện trước kia tôi không nghĩ là do chị ấy làm, mà là bị vu khống, chúng ta phải tin tưởng ánh mắt thầy cố. Qua cấp 6 liền FX, chỉ cần thầy cố thích tôi thế nào cũng được, thật mong đợi em bé của hai người họ nhất định phải giống đóa hoa học viện nhiều hơn mới được 233.333. Nghiêm Thanh đánh răng xong đi ra ăn sáng thì vừa đúng lúc Cố Thanh Châu đọc đến bình luận này, mỉm cười đưa cho cô xem. Cô cắn bánh quẩy, nhíu mày hỏi anh, Cố Thanh Châu, ý của sinh viên của anh là sao? Hôm qua rõ ràng còn khen em đẹp, sao hôm nay sinh em bé lại không thể giống em? Giống em thì thế nào? Em kém cỏi lắm à, em kém chỗ nào, em mặc váy đi giày cao gót trông xinh đẹp mà, đúng không, anh nói đúng không? Anh gật đầu trấn an bạn gái mình, đưa thêm cái bánh tiêu. Ừ, lần thi này anh phải chấm nghiêm hơn mới được. Nghiêm Thanh hừ hừ, ngẫm lại thôi. Thôi được rồi, anh đừng không có nguyên tắc như thế. Vì em, không sao cả. Hết chương 50, cách chương.